Vô địch kiếm vực, chương 966, 966, Thiên Lang Vương cố gắng lên ngươi làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Dương Diệp lời mà nói, Thiên Lang Vương thiếu chút nữa bị tức thổ huyết. Trời thiên kiếp, nếu như là tại Vân Hải Thành lời mà nói, hắn ngược lại thì nguyện ý cùng Dương Diệp cùng nhau chơi đùa thiên kiếp, nhưng là đây là đang Thiên Lang Sơn Mạch a. Những này màu đen thần lôi không cần rơi vào Thiên Lang Sơn Mạch, tựu là nhiều đến mấy lần dư uy, cũng đủ để lại để cho Thiên Lang Sơn Mạch hủy diệt rồi. Nokia TXT đỉnh điểm tiểu nói, Sơn Mạch hủy vẫn còn không sao cả, nhưng là nếu là đem vùng núi này đất linh mạch hủy, ngày đó lang tộc tựu thật sự đã xong. Hơn nữa cái này màu đen thần lôi dư uy căn bản không phải một ít thực lực khá thấp lang yêu có khả năng chống cự đấy, đặc biệt là những cái kia ấu thú, nói tóm lại. Tại tiếp tục như vậy, Thiên Lang Sơn Mạch không chỉ có cũng bị hủy, vô số yêu thú càng là phải chết. Thiên Lang Vương hít sâu một hơi, giờ phút này, hắn hai mắt đều có chút màu đỏ tươi rồi, trong con người sát ý vẫn còn như thực chất. Nhưng thấy hắn muốn giết Dương Diệp Tâm đã đến loại trình độ nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp ta? Thiên Lang Vương âm thanh hung dữ nói, ta chính là mẹ hắn uy hiếp ngươi. Dương Diệp sắc mặt cũng đột nhiên dữ tợn lên. Lão tử hào hào đột phá, người Thiên Lang Sơn Mạch không nên đến chọc vào một cước. Tốt, thật ngươi không cho ta trở thành bán thánh, lão tử tựu kéo lấy các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Dù sao ta buôn bán lời, ngươi có phải hay không muốn chết? Thiên Lang Vương không gian chung quanh đã bắt đầu chậm rãi vỡ ra, lúc này Thiên Lang Vương tựu giống như một tòa muốn núi lửa bộc phát. Dương Diệp đi tới Thương Vân Tịch sau lưng, sau đó nhìn Thiên Lang Vương, nói. Ta ngược lại là không muốn chết, bất quá, ngươi có bản lĩnh tụ ngươi tới giết ta á. Thiên Lang Vương chung quanh trong phạm vi trăm dặm không gian nghiền nát, một cổ cường đại khí tức hướng phía Dương Diệp mang tất cả mà đi, bất quá rất nhanh, cổ hơi thở này đã bị Thương Vân Tịch ngăn cản xuống dưới. Thương Vân Tịch ho một tiếng, sau đó nói, Thiên Lang Vương, ta cảm thấy được, cái này là ngươi không đúng. Người ta tiểu bối chỉ là muốn trở thành bán thánh mà thôi. Mà người Thiên Lang Sơn Mạch nhưng lại thánh giả toàn bộ xuất động đến ngăn cản. Việc này a hát, các ngươi làm hoàn toàn chính xác thực không địa đạo, mà nói. Thương Vân Tịch ngươi thiểu cho ta âm dương quái khí. Đấy, Thiên Lang Vương âm thanh hung dữ nói. Thương Vân Tịch nhún vai, nói. Thật sự là hảo tâm không có tốt báo, vốn còn muốn cho các ngươi điều giải đấy. Nhưng là hiện tại xem ra, lão phu thật sự là tự mình đa tình rồi. Nói xong. Hắn quay người nhìn xem Dương Diệp, nói. Lại nói, cái thiên kiếp này cũng đã lâu không có chơi đùa rồi. Chúng ta hôm nay chính dễ dàng hảo hảo chơi đùa. Tiểu tử, yên tâm đợi, hữu lão phu tại, ai cũng không làm gì được cho ngươi. Dương Diệp khóe miệng hơi rút, cái này viện trường cũng là có chút ít vô sỉ a. Dương Diệp cùng Thương Vân Tịch hai người kẻ sướng người hỏa, bên cạnh Thiên Lang Vương mặt đều khí phát tím rồi. Phía chân trời. Thiên đạo chi nhãn không ngừng mà C2Z5X tại phóng thích màu đen tia chớp hướng phía Trác giáo tập bọn người còn có Thiên Lang Sơn Mạch thánh giả rơi đi. Hơn nữa cái thiên kiếp này một lần so một lần cường, số lượng cũng ngày càng nhiều, song phương thánh giả cũng đã đầu đầy mồ hôi rồi. Xoẹt xẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này lại là hai đạo màu đen thần lôi hướng phía Thiên Lang Vương cùng Dương Diệp rơi đi. Dương Diệp cùng Thương Vân Tịch không chỉ có không có nửa phần khẩn trương cảm. Giác, hai người ngược lại còn cười nhìn lên trời Lang Vương. Thiên Lang Vương, cố gắng lên, ngươi làm được. Dương Diệp chân thành nói. Thiên Lang Vương sắc mặt nhăn nhó lên, bất quá rất nhanh, hắn khôi phục bình tĩnh, trong mắt cùng trên mặt đã không có trước khi như vậy phẫn nộ. Hắn lạnh lùng nhìn Dương Diệp liếc, sau đó lại lần ra tay. Hai đạo màu đen thần lôi lần nữa bị Thiên Lang Vương bị phá hủy. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hắn phát hiện, Thiên Lang Vương thực lực nếu so với Trác giáo tập bọn người cường rất nhiều. Tuy nhiên hắn mặt ngoài biểu hiện vô cùng khinh thị Thiên Lang Vương, nhưng là trong nội tâm, đã phi thường ngưng trọng lên. Cường giả loại này, một khi có cơ hội, tuyệt đối có thể một chiêu tựu chết luôn hắn đấy. Không thể không ngưng trọng, người muốn trở thành bán thánh. Thiên Lang Vương đột nhiên nhìn xem Dương Diệp nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Phi thường muốn, bất quá cái này được xem các ngươi có thể hay không thành toàn. Nếu như không thành toàn, cái kia không có ý tứ. chúng ta tiếp tục chơi, chơi đến người Thiên Lang Sơn Mạch Lang Yêu chết hết mới thôi. Nói xong lời cuối cùng, Dương Diệp thanh âm vẫn bình tĩnh vô cùng, nhưng lại lộ ra một cổ lạnh như băng hàn ý. Nghe vậy, Thiên Lang Vương mặt tuôn ra lệ khí, nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, hắn đột nhiên gật đầu cười, nói. Tốt, rất tốt, muốn ta Thiên Lang Sơn Mạch chết hết, không nghĩ tới hữu người cũng dám ngay trước mặt ta nói những lời này, càng không có nghĩ tới nói những lời này người bất quá là một cái hoàng giả cảnh con sâu cái kiến. Tốt, thật sự là rất tốt à. Dương Diệp không có để ý đã nhanh đạt tới điên cuồng Thiên Lang Vương, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời vào cái ngày đó đạo chi mắt, nói. Người hay là bỏ bớt nói nhảm khí lực à, nếu như ta không có đoán sai, tại qua hơn 10 tức, này thiên đạo chi nhãn sẽ lần nữa ra tay với chúng ta. Hảo tâm nhắc nhở xuống, dù cho ngươi có thể ngăn cản được, nhưng là ngươi lại có thể ngăn cản được mấy lần. Ta tính toán một cái, tối đa tại đến 3-4 lần, ngươi sẽ nguyên khí đại thương. Khi đó, viện trường muốn giết ngươi, như thế sẽ không lớn như vậy khó khăn. Ta như liều mạng lưỡng bại câu thương, tất cả mọi người sẽ chết. Thiên Lang Vương đạo, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Dương Diệp nhìn thẳng Thiên Lang Vương. Ra, ngươi muốn liều mạng lưỡng bại câu thương, rất đơn giản, trực tiếp bất kể cái này màu đen thần lôi là được rồi. Như vậy, ngươi nhất định sẽ chết. Bất quá yên tâm, ngươi toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch yêu thú đều muốn sẽ vì ta chôn cùng. Ngươi chỉ cần cam lòng, cho, vậy đến. Dù sao ta đã làm tốt với ngươi liều mạng chuẩn bị. Vậy đến, Thiên Lang Vương nhìn thẳng Dương Diệp, thanh âm bình tĩnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Đến, xoẹt xẹt, hai đạo màu đen thần lôi tự thiên đạo chi trong mắt chui ra, sau đó hướng phía Dương Diệp cùng Thiên Lang Vương phương hướng rơi xuống. Lúc này đây màu đen thần lôi so với trước muốn càng mạnh hơn nữa, mới vừa xuất hiện. Vô tận uy áp tựu giống như thủy triều áp hướng về phía toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch, tại này cổ uy áp phía dưới, phía chân trời không gian cũng đã bóp méo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hai đạo thần lôi uy lực nếu so với Trác giáo tập bọn người thừa nhận màu đen thần lôi hiếu thắng rất nhiều, dù sao này thiên đạo chi nhãn muốn giết chết chính là Dương Diệp. Một chỉ, cái, cự trảo vóng lên trời, cùng một đạo màu đen thần lôi hung hăng đụng vào nhau. Cự trảo lập tức tiêu tán, bất quá rất nhanh, lại là mấy đạo cự trảo phóng lên trời. Đem làm thứ bảy chỉ, cái, cự trảo oanh tại đạo kia màu đen thần lôi về sau. Cự trảo cùng màu đen thần lôi hết thảy tại phía chân trời nổ ra, vô số năng lượng mảnh vỡ tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Thiên Lang Vương tay phải vung lên, những cái, kia năng lượng mảnh vỡ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thuộc về Dương Diệp cái kia đạo thần lôi đã đi tới Dương Diệp đỉnh đầu 500 trượng vị trí. Thiên Lang Vương lạnh lùng nhìn xem, không có chút nào ra tay dấu hiệu. Thương Vân Tịch tay phải chậm rãi nhanh nắm lại, trên mặt cũng dần dần ngưng trọng. Thiên Lang Vương nếu là thật sự không ra tay, dùng Dương Diệp thực lực, căn bản ngăn cản không nổi cái này màu đen thần lôi. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Thương Vân Tịch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nhưng lại đối với hắn khẽ lắc đầu. Nếu như Thương Vân Tịch ra tay, vậy bọn họ coi như là thua. Sẽ không chết, nhưng là hắn đột phá bán thánh nhưng lại không có hy vọng rồi. Lần này là một cái cơ hội, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Cho nên, hắn muốn đánh bạc đến cùng. Thương Vân Tịch trần trờ xuống, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn hay là quyết định tin tưởng Dương Diệp, loại này thời điểm, hắn một khi ra tay, Dương Diệp không chỉ có mất đi đột phá bán thánh cơ hội. Hắn cũng sẽ bị thiên đạo chi nhãn tập trung, khi đó, Vân Hải Thư Viện bên này sẽ đang ở hạ phong. Bởi vì bọn hắn đã muốn bảo vệ mình, lại phải bảo vệ Dương Diệp. Loại tình huống đó xuống, Vân Hải Thư Viện nhất định sẽ đang ở hạ phong đấy. Nhưng là nếu như không ra tay, Dương Diệp đừng nói ngăn cản cái này màu đen thần lôi, tựu là cái này màu đen thần lôi mang theo khủng bố uy áp hắn đều đề kháng không nổi. Thương Vân Tịch trong lòng có chút xoắn xuýt khó khăn rồi. Dương Diệp hướng xuống phương chậm rãi trụy lạc, Thiên Lang Vương không có ra tay, cũng không có ngăn cản, bởi vì hữu Thương Vân Tịch tại, cái này căn bản không có dùng. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Thiên Lang Phong, bất quá rất nhanh, một tầng hơi mỏng màu vàng màn hào quang bao phủ ở toàn bộ Thiên Lang Phong, đem Dương Diệp chắn bên ngoài. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, kiếm ý cùng sát ý điên cuồng tuôn ra, cuối cùng tạo thành một đạo bình chướng chắn trước mặt của hắn. Tại kiếm ý cùng sát ý sau khi xuất hiện, Dương Diệp trên người cái kia cổ kinh khủng uy áp lập tức thiểu rất nhiều. Lúc này, màu đen thần lôi cách Dương Diệp chưa đủ 200 trượng. Cái kia trong đó cường đại uy áp trực tiếp làm cho Dương Diệp phía dưới màu vàng màn hào quang vặn vẹo lên, mà ở Thiên Lang Phong những lang yêu đó trừ bán thánh giai bên ngoài, toàn bộ nằm sấp phục trên mặt đất lạnh run. Dương Diệp cái kia kiếm ý cùng sát ý hình thành bình chướng cũng liệt ra, tí ti uy áp đã rơi vào Dương Diệp trên người, cũng may Dương Diệp cưỡng ép tiếp nhận được rồi. Màu đen thần lôi cách Dương Diệp chưa đủ 100 trượng rồi. Dương Diệp sắc mặt khởi đầu tái nhợt, lúc này, hắn đã đem Bạch Thuẫn đem ra chống cự, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, Thiên Lang Phong cái kia chút ít yêu thú so với hắn lại càng không có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ số ít một ít bán thánh cường giả, đại bộ phận bán thánh cường giả cũng đều đã nằm sấp phục trên mặt đất, không chỉ có như thế, tôn giai trở xuống đích một ít yêu thú khởi đầu bạo thể mà vong. Mà Thiên Lang Vương còn không có ra tay ý tứ, Thương Vân Tịch ánh mắt một mực rơi vào Dương Diệp trên người, chỉ cần Dương Diệp chống đỡ không nổi, hắn lập tức sẽ ra tay. Thần lôi vẫn còn hạ thấp, rất nhanh. Cách Dương Diệp không đến 50 trượng rồi. Thiên Lang trên đỉnh một ít tôn giai yêu thú cũng khởi đầu bạo thể rồi. Vô số tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Cái kia bao phủ Thiên Lang Phong màu vàng màn hào quang ầm ầm vỡ vụn. Dương Diệp hạ xuống, đã xuất hiện ở Thiên Lang Phong đàn yêu thú ở bên trong. Lúc này Dương Diệp, sắc mặt tái nhợt, thân thể đã ở lạnh run, phảng phất tùy thời muốn leo trên mặt đất bình thường. Nhưng là hắn hay là tại kiên trì. Màu đen thần lôi vẫn còn hạ thấp, đã đi tới Thiên Lang Phong trên không, trong tràng, trừ đi một tí cao cấp, bán thánh, sở hữu tất cả yêu thú đều nằm sấp phục trên mặt đất, cho dù là một ít cao cấp bán thánh cũng nhanh không chịu nổi rồi. Cùng lúc đó, vô số tôn giả cảnh yêu thú bắt đầu ở bạo thể. Theo trước khi đến bây giờ, chết tại đây thần lôi uy áp phía dưới đấy, cũng đã khoảng chừng gần 100 vạn. Nhưng là, Thiên Lang Vương như trước không có động thủ cực hạn. Đối với những cái kia yêu thú chết, hắn nhìn như không thấy. Hắn đương nhiên không phải ý chí sắt đá, hắn chỉ là không muốn thụ Dương Diệp áp chế. Thiên Lang tộc vô số lang yêu chết ở Dương Diệp thủ hạ, hắn yêu hậu cùng nhi tử cũng chết dưới tay Dương Diệp, còn có hắn bảo khố cũng bị Dương Diệp cướp sạch không còn, mà bây giờ lại muốn tới bang giúp Dương Diệp thành tựu bán thánh, hắn như thế nào biết làm. Cơn tức này, hắn nuối không trôi. Thiên Lang Vương hai tay nhanh nắm lại, chỉ cần Dương Diệp trước không kiên trì nổi là được, chỉ cần Dương Diệp không kiên trì nổi, Thương Vân Tịch tự hội sẽ xuất thủ cứu giúp, khi đó, chính là hắn cơ hội giết Dương Diệp. Hiện tại tựu là tại đánh bạc, ở trong mắt hắn xem ra, Dương Diệp tựu là tại cùng hắn đánh bạc ai trước nhịn không được. Nhưng mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ai nha, xem ta cái này chi nhớ. Vậy mà thiếu chút nữa quên một thứ gì rồi. Nói xong, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, dị thứ nguyên phương xuất hiện ở trên tay của hắn, đón lấy, một đạo lục sắc khối lập phương đem Dương Diệp hoàn toàn bao phủ. Bị khối lập phương bao phủ tốt, Dương Diệp thu hồi kiếm ý cùng sát ý, trên mặt đã không có trước khi như vậy tái nhợt cùng khó coi, có chỉ là cười ôn hòa ý, Dương Diệp cười nói. Thiên Lang Vương, ngươi bảo vật này thật tốt, không hổ là thần giai. Ta vậy mà cảm thụ không đến cái gì uy áp. Nói không chừng ngay cả cái này màu đen thần lôi đều có thể ngăn cản thoáng một phát. Ngươi muốn hay không nhìn xem. Bất quá những này lang yêu muốn chết sạch. Cách chương.